Vụ cóc, chương 55, món ăn mặn thứ 16 xa cách nhị. Gocchuyenaudio.com. Editor, Sakura Trang. Lúc nói chuyện, Từ Trinh đã đứng lên. Đầu tiên là hắn hướng ra ngoài nhìn một cái. Sau đó quay đầu lại nói với nam nhân. Thảo Dân mới vừa mất vũ khí. Tướng quân có còn nhưng có thể cho mượn. Hắn dĩ nhiên biết đối phương còn có một cái nhuyễn kiếm. Lúc chạy, vật kia trước một mực đặt trên bả vai hắn, mà lúc cởi y phục trị liệu, mới giống như nhìn thấy long văn phía trên. Có thể nói, Từ Trinh không hề giống như người sẽ đụng vào loại vật kiểu này. Nhưng giờ phút này nguy cơ không phải lúc có thể chối từ. Độc trên người nam nhân tuy rằng đã giải, nhưng vết thương cũng không thể khinh thường. Còn mình nếu không phải quanh năm Dung Thiên Hâm dùng hắn thử thuốc. Kịch độc tên Hoa Thanh này, đủ để cho hắn bị mất mạng tại chỗ. Cho dù hiện ép xuống tay trái, kéo dài quá lâu cũng là phiền toái. Tướng quân dĩ nhiên biết Từ Trinh cố kỵ cái gì, nhưng vẫn là khó tránh khỏi bất ngờ. Dẫu sao cốc chủ vụ cốc này, ở chỗ này trước rõ ràng càn rỡ đến không biết tôn ti là vật gì. Biết nam nhân đây là đồng ý, Từ Trinh cười một tiếng. Nhặt lên vũ khí trong đống y phục, có chút bất đắc dĩ rũ nó ra. Không muốn nhìn ta như vậy à, miệng lưỡi nhanh thì thôi. Tùy tiện lấy đi vật ngự ban cho cũng không phải là đùa giỡn. Hắn tuy không chịu nổi chế độ cấp bậc phong kiến, nhưng nếu ở lâu nơi này cũng biết không thể quá lỗ mãng. Chuyện này nói nhỏ cũng nhỏ, lớn cũng lớn bởi khó để phủi sạch được. Tướng quân cũng cười, chẳng qua là cười hết sức nhẹ. Nam nhân không hay nói cười ngoác ngoác khóe miệng. Thấy Từ Trinh thử xong kiếm xoay người muốn đi. Do dự một lát vẫn là bổ sung một câu. Vạn sự cẩn thận, Từ Trinh khoát tay, nhảy mấy cái liền biến mất ở trong bóng tối. Rừng cây đen nhánh liền côn trùng kêu vang đều không có. Thần sắc Từ Trinh bình tĩnh đi về phía trước. Không nhanh không chậm tựa như biết rõ mục tiêu. Mà khi bóng dáng chỗ cao dần dần rõ ràng, tiếng cười quái dị cũng đồng thời vang lên. Khách khách khách, thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, lại có thể ở nơi này thấy tiểu oa nhi ngươi. Một cái tiểu lão đầu từ trên cành cây nhảy xuống, vòng quanh Từ Trinh vòng vo mấy vòng. Hắn đại khái 70-80 tuổi, tay chân khô quắt lộ ra ngoài bộ y phục ngắn ngủn rách dưới. Tựa như tùy tiện là có thể gãy. Mà lưng lại là cong không đứng dậy được, nếu như coi thường thân thủ bén nhạy linh hoạt kia, nhìn thoáng qua, cũng chỉ như lão đầu lang thang sắp xuống mồ, đối mặt với lão nhân nhiệt tình dị thường vây ở bên cạnh mình quan sát trên dưới. Từ Trinh chẳng qua là nhàn nhạt nghiêng người, tránh tay phải đối phương vươn tới, đợi nghe được ông lão có chút bất ngờ di một tiếng. Lúc này mới lên tiếng nhàn nhạt nói, thiên tâm nhãn hứa yến. Đây không phải là nhớ sao? Lão đầu lộ ra một bộ cười gian tiểu dạng. Ngươi lại dám lừa gạt ta. Hắn lần nữa ra tay muốn đi chạm. Lại bị Từ Trinh trở tay ngăn cản. Thiếu chút nữa nắm được mạch môn chí mạng. Dẫu sao nhiều năm trà trộn giang hồ. Hứa Yến phản ứng cực nhanh. Một thoáng ngay tại đầu ngón tay Từ Trinh sắp chạm ra. Liền như gió thoát ra thật xa. Mà khi vũ khí sắc bén lạnh như băng chớp động tấn công tới, đã giơ lên phán quan bút của mình, điện quang hỏa thạch qua lại mười mấy chiêu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã biết xảy ra chuyện gì, mà mấy câu ngôn ngữ, cũng để cho Từ Trinh đoán cái tám phần. Xem ra tiền bối đúng là nhận được ta, run run vẩy rơi tia máu cuối dính trên kiếm. Từ Trinh ngoác ngoác khóe miệng cười nhạt nói. Hắn lẳng lặng nhìn lão nhân đứng đối mặt cách mình vài thước. Suy tư một chút lại mở miệng bổ sung. Hoặc là nói, là nhận được đã từng là ta. Tiểu lão đầu nhìn Từ Trinh từ trên xuống dưới thật lâu. Lần nữa cười khách khách khách quái gì. Đã từng ngươi là cái gì? Bây giờ ngươi là cái gì? Khách khách khách, chẳng lẽ bây giờ ngươi không phải là đã từng ngươi sao? Từ Trinh không nói gì. Chẳng qua là an tĩnh đứng ở đó, thậm chí ở lúc tiểu lão đầu lần nữa đến gần, cũng không rời bước tránh. Hứa Yến thoải mái sờ thân thể của Từ Trinh, một bên sờ còn một bên nói lẩm bẩm khen ngợi, thật giống như đây là kiệt tác một tay hắn chế tạo ra vậy. Từ Trinh nhìn nét mặt già nua tràn đầy nếp nhăn của Hứa Yến. Chỉ cảm thấy nổi da gà cũng muốn rơi xuống đầy đất. Hận không được một cái tát đem người quăng thật xa, nện ở trên vách đá ấn thành hình người. Nhưng mà hắn vẫn như cũ chịu đựng. Hắn đang đánh cuộc cảm giác vô căn vô cứ kia của mình. Suy đoán chợt lóe lên có chính xác hay không? Rất lâu hắn đều cảm thấy cái thói quen này của mình quá mạo hiểm. Quá không lý trí, nhưng đến mỗi lúc này, hắn nhưng vẫn là không nhịn được phạm phải. Chỉ chẳng qua, loại này tiền đặt cuộc Từ Trinh chưa từng thua. Đã từng như vậy, lần này cũng như vậy. Ngay tại hắn cảm thấy cũng không cách nào nhẫn chịu được. Hứa Yến quả nhiên tuét miệng xít lại gần. Bọn họ hai người thân cao khác xa, nhưng khuôn mặt xấu xí cùng giọng nói mang theo quái vị của lão nhân. Như cũ kích thích mỗi một nơi giác quan của Từ Trinh. Tiểu quỷ ngươi phải nhớ, cho dù hôm nay ngươi ngồi vào địa vị gì, có núi dựa nào, tất cả thứ hôm nay có đều là Hứa Yến ta cho. Đừng nói cho ta ngươi giấu cái không chê vào đâu được. Dung Thiên Hâm ta đã từng quen biết, người khôn khéo đâu, ngươi đổi đi nhi tử của hắn. Hắn có thể thật không đoán ra, lão nhân đâm đâm bụng của Từ Trinh, cười gian nói, coi như thân thể không chê vào đâu được. Nhưng nếu nào đó ngày lão phu một cái sơ sẩy uống rượu xong lỡ lời. Từ Trinh nhíu mày, hơi làm liên hệ liền biết hậu quả trước sau. Lúc đó Dung Tình mất tích, quả thật bị người động tay chân. Chẳng qua là lần đó không phải một cái trùng hợp. Linh hồn của Dung Tình gặp phải tráo đổi. Trời xui đất khiến đất biến thành người khác. Mà mười mấy năm cuối lại bởi vì biến cố. Bên trong biến thành mình hôm nay. Được đó thân xác này có liên quan đến ba người. Trong lòng Từ Trinh uất ức, Hứa Yến nhưng là hồn nhiên không biết. Thanh âm cười quái dị của hắn chói tai như cũ. Lời nói ra không biết là khuyên giải an ủi hay là uy hiếp. Cho nên, vẫn là đem người giao cho lão phu đi. Chuyện sau đó mặc dù chưa nói tới vụ cốc của ngươi có chỗ tốt nào. Nhưng chung quy sẽ không bồi thường bằng tính mạng. Bên trong rừng này có rắc hoa liêm, cho dù năm đó ta đốt thử cho ngươi, đoạn niệm. Ngươi cũng sẽ chẳng qua được lâu đâu. Từ Trinh rũ mắt xuống, dáng vẻ tựa như đang suy nghĩ. Bên trong tâm tư nhưng là xoay chuyển trăm vòng. Hoa liêm, dĩ nhiên hắn nghe qua. Một phần tán công, bảy phần đoạn mạng, như lời hắn nói, cũng không dễ dàng như hoa thanh trên cánh tay. Mặc dù vừa mới bắt đầu choáng váng một chút nhưng hiện xuống đã có thể hoàn toàn thích ứng. Cả cái thứ, đoạn niệm đó, cũng là chưa từng nghe qua. Hắn nghi hoặc như vậy, tự nhiên cũng hỏi lên. Hứa Yến thấy hắn đã giãn ra, tự nhiên không ngại giải đáp vấn đề nho nhỏ này. Dung Thiên Hâm cũng không phải là ngu dốt như vậy. Ngươi nếu là cái gì đều nhớ, hoặc là không đến chút chấp niệm kỳ quái. Với tính tình vốn là làm bậy kia của ngươi, làm sao có thể lừa gạt hắn cho đến nay, mà hôm nay ngươi nhớ được ta cũng là bởi vì ta tùy thân mang âm hoa thuốc dẫn của đoạn niệm. Ý nói, để cho Dung Tình không nhớ nổi quá khứ, mỗi lần sau khi nghe được sự thật qua loa nổi điên, chính là ám chỉ khắc vào linh hồn do dược vật được đặt tên là đoạn niệm mang đến. Còn Hứa Yến làm được như vậy. Chắc hẳn trừ trùng hợp ra, còn có cái gọi là kết cừu hận của thế hệ trước đi. Nói đến cừu hận, Từ Trinh hơi nghiêng đầu một chút, hắn câu khóe miệng, giống như đột nhiên nghĩ tới vậy. Nhu Hòa nói với Hứa Yến, nói đến người đoạn thời gian trước vụ cốc giết, người nọ dường như chính là cháu kiêm đệ tử của tiền bối ngài Hứa Như Thanh. Cách chương.